Chương 298, di tích kết thúc. Đại vương tha mạng 298, di tích kết thúc, canh thứ nhất. Lữ Thụ đã bỏ đi trận nhãn tranh đoạt, lần này là triệt để từ bỏ, hắn hiện tại đối với cấp A ngoại trừ đối phương có được phi thiên thủ đoạn bên ngoài, có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, mà lại lấy Trần Bách Lý tốc độ phi hành đến xem, chờ hắn từ trên mặt đất nhảy nhót đi qua, cái gì đều lạnh. Ý nghĩa của cuộc sống không ở chỗ thu hoạch được mỗi một dạng ngươi chỗ nhìn thấy đồ vật. Không phải tất cả thời gian bên trong đều có thể có hảo vận, Lữ Thụ hiện tại liền đã rất vui vẻ. Lữ Thụ huynh, ta muốn hỏi một cái, vì cái gì vừa rồi ta nói mình lập công thời điểm, nhị gia gia muốn nói chúng ta Trần gia có khắc hậu báo, kia người da trắng là cái gì thân phận, ngươi cùng hắn giao thủ qua, Trần Tổ An giống như Lữ Thụ bọn hắn đi xuyên qua trong rừng cây lúc, vẫn là hỏi nghi ngờ của mình. Lữ Thụ vui vẻ, yên tâm đi, ngươi lần này công lao chỉ sợ lớn đến chính ngươi đều sợ hãi, được nện chết kia hàng, là cấp B cường giả. Hắn đầu tiên là cùng ngươi nhị đại gia đánh một trận, sau đó ngươi nhị đại gia đã thương nặng hắn. Đợi lát nữa, Trần Tổ An ngăn lại Lữ Thụ, là nhị gia gia, không phải nhị đại gia. Khác nhau ở chỗ nào sao? Ta luôn cảm giác ngươi đang mắng ta. Áo, ngươi nhị đại gia đã thương nặng hắn về sau, ta lại với hắn đánh một trận, đem hắn đạt thành sắp chết trạng thái lẫn trốn, sau đó được ngươi gặp, bất quá ngươi không cần lo lắng, đã thu ngươi đồng hồ, ta chỉ coi chưa từng gặp qua hắn, Lữ Thụ nói. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Trần Tổ An nhất cả trứng một hồi lâu, sau đó cảm thấy ở trong đó có cái gì không đúng kình, kia là cái cấp B cường giả, ngươi đem hắn đánh vào sắp chết trạng thái. Hắn hiện tại có chút không có C và Am, A Cúc, cơ hờ nào xác định, đến cùng là Trần Bách Lý đem đối phương thương tích quá nặng, vẫn là Lữ Thụ quá ngưu bức, lại nghe Lữ Thụ bình tĩnh nói ra, ta theo người da trắng cường giả thời điểm chiến đấu ngoài ý muốn đã thức tỉnh, hiện tại là cấp C. Trần Tổ An kém chút một hơi thở gấp đi lên, cái gì gọi là ngoài ý muốn thức tỉnh, vẫn nhảy một cấp, đôi này huynh muội có một cái không yêu nghiệt sao, đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Kỳ thật Lữ Thụ cam tâm tình nguyện đem cái này to lớn công lao bán đi cũng có một nguyên nhân, chính như mới Trần Bách Lý nói, công lao của hắn quá lớn, đến mức công lao lại nhiều, cũng sẽ không gia tăng quá nhiều tính thực chất ban thưởng. Chỉ cần một để Trần Bách Lý đem căn cơ chữa trị hoàn hảo đồng thời trực tiếp đột phá cấp A quan ải công lao, cũng đủ để thiên la địa võng nội bộ đem hắn linh thạch cấp cho, vũ khí cấp cho, công pháp mở ra đãi ngộ toàn bộ mở rộng đèn xanh. Dù là hắn chỉ phát hiện một cái trái cây sau đó cho Trần Bách Lý, thiên la địa võng nội bộ luận công hành thưởng chưa từng nhìn qua trình, chỉ nhìn kết quả, TR. Viện của tôi chấm Việt Nam. Lúc này đem chiến đấu cấp B công lao lại cho hắn tăng thêm, cũng chỉ có thể là đẹp mắt một điểm mà thôi. Đối Lữ Thụ tới nói còn không bằng đổi chút càng thêm giàu nhân ái đồ vật. Trần Tổ An bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lữ Thụ huynh, ngươi đến cấp C có phải hay không liền muốn tới Kinh Đô tìm Nhiếp Đình Thiên La báo cáo công tác A, không phải nói cấp D đỉnh phong liền phải tới rồi sao? Lữ Thụ lúc này cũng mới nghĩ đến một vấn đề. Ngoạ tào, còn có báo cáo công tác chuyện này đâu? Lúc trước Thiên La địa võng quy định chính là thực lực đến nhất định cấp độ về sau vào kinh báo cáo công tác. Tất cả cấp C trở lên công pháp toàn từ Nhiếp Đình tới tự mình truyền công. Dùng cái này tới cam đoan công pháp lực độ trưởng khống, vào kinh báo cáo công tác người Lữ Thụ không phải là cái thứ nhất, khẳng định cũng không phải là cái cuối cùng, chỉ, hắn mặc dù đến báo cáo công tác cấp bậc, nhưng vấn đề là hắn cũng không cần công pháp A, ở trong mắt Thiên La địa võng Lữ Thụ, chính là một cái một lòng chỉ nghĩ thức tỉnh lại không nghĩ tu hành tuyển thủ, nhưng mà hết lần này tới lần khác con hàng này thật đúng là dựa vào thức tỉnh đạt đến cấp C thực lực, cái này rất lúng túng, bất quá Lữ Thụ đoán chừng, báo cáo công tác cái này quá trình tất nhiên là muốn đi một chuyến. Kinh Đô A, Lữ Thụ rơi vào trầm tư, Trần Tổ An nhưng không có Lữ Thụ nhiều như vậy ý nghĩ, hắn cười gian nói, đến lúc đó ngươi nếu tới Kinh Đô nhất định phải nhớ kỹ cho ta nói, ta dẫn ngươi gặp hiểu biết biết Kinh Đô phồn hoa. Hắn là thật có tâm kết giao Lữ Thụ, loại này có thực lực lại dám đánh cao thủ xác thực quá hiếm có, mà lại đối phương theo mình là người đồng lứa, loại này đạo nguyên bang yêu nghiệt kéo đến Kinh Đô cũng là có thể reo lên đánh một mảnh, mình mang theo loại này tuyển thủ, đó cũng là vô cùng có mặt mũi một việc, mà lại hắn biết rõ đây là hắn nhị gia gia xem trọng nhân tài A. Lữ Thụ trầm ngâm nửa ngày, ngay tại Trần Tổ An cơ hồ coi là con hàng này có phải hay không không quá muốn theo mình liên hệ thời điểm, Lữ Thụ đột nhiên hỏi, bao ăn bao ở? Trần Tổ An, bao ăn bao ở? Tốt, đến Kinh Đô nhất định tìm ngươi, Lữ Thụ mặt giãn ra cười nói, nghe nói Kinh Đô dạng này thành phố lớn, mau lẹ khách sạn đều so lạc thành quý gấp bội đâu, ngươi đây là có nhiều gặp qua thời gian A. Ngươi tới Kinh Đô về sau Thiên La địa võng còn có thể mặc kệ ngươi ăn ở A, chỉ Lữ Thụ cũng không biết điểm này, hắn quen thuộc tất cả mọi chuyện cũng không mưa phòng bị lo trước khỏi họa, đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Mà lúc này Lữ Thụ đã lọt vào trầm tư, hắn giống như Nhiếp Đình là gặp qua một mặt, khi đó hắn tại mình cùng Lữ Tiểu Ngư ổ nhỏ bên trong cách màn cửa khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại, Nhiếp Đình trước tiên phát hiện hắn, nhưng không có để ý, chỉ trên người đối phương sát khí để Lữ Thụ đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, nói thật, Lữ Thụ là không muốn vào kinh báo cáo công tác, càng muốn trong nhà ổ lấy bồi Lữ Tiểu Ngư nhìn xem phim truyền hình Thần Mã, hay là nghiên cứu một chút Sơn Hà Ấn Thần Mã, nhìn xem có thể hay không cho mình lặng yên không tiếng động làm ra một khối nhỏ linh điền, loại chút rau hẹ, chờ tìm được chợ đen, cái đồ chơi này khẳng định cung không đủ cầu. Cũng liền vào lúc này, Lữ Thụ cảm giác được bên trong di tích biến hóa, linh khí bỗng nhiên quay cuồng lên. Lữ Thụ trải qua đây hết thảy, cho nên hắn biết rõ, lão đạo sĩ đã tìm được di tích, tất cả hình tượng dừng lại xuống mặt, mỗi người đều giống như được một đạo pháp tắc cho trói buộc lại, sau đó hết thảy vỡ vụn thành mảnh vỡ, hướng về di tích hạch tâm cuồn cuộn đi qua. Sau một khắc, thế giới long trời lở đất, tất cả mọi người về tới hồ nước mặn, liền phản phất di tích chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Bởi vì lần này là đại gia chủ động đi vào di tích, cho nên lúc đi ra cũng đều ngẫu nhiên phân bố, cũng không có giống Bắc Mang di tích đồng dạng xuất hiện tại nguyên bản vị trí. Kết quả Lữ Thụ vừa ra, liền nghe đến sau lưng tiểu mập mạp Trần Tổ An thanh âm, "Thụ huynh, Thụ huynh." Lữ Thụ một hồi buồn nôn, kém chút liền muốn trước tránh một chút. Lúc này Cao Thần Ẩn cũng nhìn thấy Lữ Thụ thân ảnh, trên tay đối phương kéo lấy ba đầu như cũ còn sống lợn rừng, mang theo lợn rừng chân sau liền đến đây. Cao Thần Ẩn nhìn về phía Trần Tổ An, "Thế nào, không thu hoạch được gì, có cần hay không ta đưa ngươi con lợn rừng mạo xưng điệu bộ cực khổ?" Kết quả Trần Tổ An khinh thường nói, "Ngươi đây cũng là công lao, công lao của ta nói ra sợ hù chết ngươi, ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả." Cao Thần Ẩn liếc hắn một chút, hoàn toàn không biết cái này tiểu mập mạp đến cùng ở đâu ra tự tin. Ngươi còn có thể đái dầm a thế nào? Mau mau cút,